Thiến giao nhược ngai, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là nực cười, ta ghé sát tai hắn, thì thầm, khi người ra tay sát hại ca ca ta, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Nguyên Trinh Đế kinh hãi tột độ, là ngươi, chính là ngươi, ta nguyền rủa cả nhà ngươi phải chết. Ta giả vờ gục đầu khóc trên người hắn, nhân cơ hội rút phăng mảnh gỗ nhọn găm vào động mạch. Máu tươi lập tức tuôn trào, nhuộm đỏ cả một vùng. Từ Thiến giao ta hôm nay đến tiễn ngươi đoạn đường cuối, hãy xuống địa ngục mà sám hối. Hoàng đế băng hà sau vụ thích sát, thái hậu hôn mê bất tỉnh. Trong phút chốc, hậu cung đại loạn, hoàng thất này không còn người đủ hy vọng để chân giữ. Mấy vị tông thân đành tìm đến tể tướng, cùng nhau bàn mưu tính kế, lo toan vận mệnh quốc gia. Quân vương đã băng hà, chuyện đã rồi không thể thay đổi. Nhưng Giang Sơn một ngày cũng không thể vắng chủ. Nguyên Trinh Đế có 3 người con trai, trưởng tử tâm trí không minh mẫn, thứ tử thể nhược đa bệnh, tam tử chỉ là do một cung nữ hạ sinh, tuổi còn quá nhỏ. 3 vị hoàng tử này đều không được Nguyên Trinh Đế coi trọng, nên chẳng ai ra hồn. Nghĩ lại năm xưa, hắn ta hãm hại ca ca ta, một phần có lẽ do nghe lời xúi dục của tam thúc, cho rằng ca ca ta mang mệnh đế vương, nên sinh lòng kiêng kỵ. Mặt khác, hẳn là do con cháu hắn quá đỗi bất tài, thấy ca ca ta là bậc thiên chi kiêu tử, liền nảy sinh lòng ghen ghét đố kỵ. Nhưng ai lên ngôi hoàng đế, đối với ta đã chẳng còn quan trọng. Vì đại điển sắc phong còn chưa hoàn tất, ta vẫn chưa chính thức là phi tần. Sư phụ ta đến hoàng cung, xin thái hậu nể tình, đưa ta hồi phủ. Trong cung thái hậu, mùi u tanh nồng nặc, mãi không tan biến. Chẳng ai dám nán lại, đành phải rời cung. Các thị vệ phải mất rất lâu để dọn dẹp, mới miễn cưỡng tách rời T, H, I, T, H, E của hơn chục người. Cũng chẳng ai dám chắc, nửa thân dưới của Nguyên Trinh Đế thuộc về mảnh T, H, I, T, H, E nào. Trên T, H, I, T, H, E không còn nguyên vẹn của Tô Nhược Ngai, người ta tìm thấy dấu hiệu của phủ Hoài Dương Vương. Cùng với lời đồn trước đó về việc Tô Nhược Ngai ám sát ca ca ta, mọi người đều đồng loạt cho rằng kẻ chủ mưu vụ thích sát hoàng đế không ai khác chính là Hoài Dương Vương. Hoài Dương Vương trước muôn vàn lời chỉ trích, đành phải vội vã dấy binh tạo phản. Nhưng do không chuẩn bị chu toàn, quân đội nhanh chóng bị các cánh quân triều đình tiêu diệt. Trước khi hắn ta thất bại, ta đã viết hết những hành động của Triệu Ngọc Hoàn trước khi C, H, E, T vào một bức thư. Cùng với hài cốt của ả đặt trong một chiếc hũ, và cả lão tặc Dương nội thị kia, tất cả đều được gửi đến cho Hoài Dương Vương. Nghe nói trước khi chết, Hoài Dương Vương đã ngửa mặt lên trời cười lớn, cuối cùng tự vẫn trong chướng. Còn tam thúc Từ Nghị của ta, vì tư lợi cá nhân mà hãm hại con cháu, chứng cứ phạm tội đã được ta giao cho phụ thân. Chuyện này được gia tộc Từ gia quyết định xử lý nội bộ, Từ Nghị đã bị bí mật xử tử. Nhánh của hắn bị trục xuất khỏi gia tộc họ Từ, vĩnh viễn không được phép trở về kinh thành. Đến đây, tất cả những kẻ đã sát hại ca ca ta đều đã phải đền tội. Từ khi Nguyên Trinh Đế bị thích sát, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống, đã trôi qua hơn nửa năm. Sư phụ ta tính toán rằng duyên trần của ta đã dứt, gửi thư triệu ta trở về Cửu Nghi Cung. Phụ mẫu ta không nỡ rời xa ta, nhưng họ hiểu rằng ta đã nhúng tay quá sâu vào chuyện triều chính và giang hồ. Ta ở lại cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho gia tộc họ Từ. Cách chương.